anh lần này trở về. Sở Phong nháy mắt một cái, vừa nháy mắt một cái, sau đó nghiêm túc xoay người, từng bước ngoan ngoãn đi về. Bình tĩnh vậy à? Trên lầu, Diệp Bàn Hoàn thấy rõ một màn kia, đang than thở, tiểu tử này thật có tiến bộ. Kết quả, một giây kế tiếp liền phát hiện, Sở Phong đi bộ cùng tay cùng chân. Diệp Bàn Hoàn khẽ cười một tiếng, thần sắc hoảng hốt mà nâng cằm lên, không khỏi có chút hâm mộ. Trẻ tuổi thật là tốt, có thể thuần túy, thích một người như vậy. Ăn no cẩu lương, Diệp Hoàn Hoàn nằm trên giường ngủ lại. Tỉnh ngủ, thời gian vừa vặn, đến lúc đi hội trường nhỏ để diễn tập. Giang Nhiên Nhiên đã rửa mặt xong, đem bữa ăn sáng đã mua về, biết cô phải đi diễn tập, lo âu nhìn cô, nhắc nhở. Đội thân vệ của Tư Hạ quá điên cuồng, nhất là bối cảnh của Trình Tuyết không đơn giản, cậu cẩn thận một chút nhé. Nhắc tới Trình Tuyết, cô ta cũng quả thật đủ liều mạng, vì Tư Hạ lại không tiếc chen lấn vị trí của một nữ sinh khác, diễn vai mẹ ghẻ ác độc. Diệp Oản Oản một bên hết sức chăm chú mà cắn bánh bao, một bên đọc nhận rõ từng chữ mà không rõ mở miệng nói. An tâm, hậu quả nghiêm trọng nhất, ghê gớm nhất cũng chỉ là bị bôi đầy mặt dầu tẩy trang mà thôi. Trường học, hội trường nhỏ. Tổ đạo cụ đã đem toàn bộ đồ biểu diễn đến nơi, mọi người đang hưng phấn vây tại một chỗ kiểm tra. Wow, quần áo thật là đẹp, quá hoa lệ. Nhờ có Trình Tuyết, những y phục cùng đạo cụ này tất cả đều là cô ấy hỗ trợ tới mượn đoàn kịch chuyên nghiệp mới có được đó. Đến lúc đó, tiết mục của lớp chúng ta khẳng định là kinh diễm nhất. Cậu nằm mơ à? Đồng phục đạo cụ hoa lệ đi nữa cũng không bù đắp được cho Diệp Hoàn Hoàn kia, thảm đến mức không đỡ nhìn mặt có được không hả? Thật là, đối với người xấu xí này thì hết cách rồi. Lớn lên như vậy cũng không biết cô ta làm sao lại có mặt, còn chiếm vai diễn nhân vật công chúa Bạch Tuyết, không buông như vậy ép Trình Tuyết phải đi diễn nhân vật phản diện hoàng hậu. Vậy thì thế nào? Không so sánh liền không tổn hại. Tiểu Tuyết nhất định là hoàng hậu đẹp nhất trong lịch sử. Lúc này, một bên có người đưa ra nghi ngờ. Chờ chút, coi như võ đài có cần khoa trương, nhưng gương mặt này của Diệp Hoàn Hoàn vẫn là khoa trương quá mức chứ. Để cho cô ta cứ như vậy ra sân khấu, thực sự không có vấn đề gì sao? Người hầu nhỏ bên người Trình Tuyết liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái, sau đó bụng đầy than phiền mà mở miệng nói. Cũng không phải sao, ngay cả đồng phục cùng đạo cụ đều không cứu vớt được cô ấy. Cuối cùng ép chúng ta phải sửa lại kịch bản. Ơ, đổi kịch bản á, làm sao mà đổi? Trình Tuyết thần sắc bất đắc dĩ trả lời. Kịch bản đổi thành mẹ của công chúa Bạch Tuyết, vì bảo vệ công chúa Bạch Tuyết, để cho cô ấy từ nhỏ đến lớn đều phải ngụy trang dung mạo đẹp đẽ của mình. Như vậy Diệp Hoàn Hoàn liền có thể từ đầu tới cuối đều không cần ló mặt ra. Á, cái này mà cũng được sao? Người hầu nhỏ lạnh rên một tiếng. Nếu không thì có thể làm sao? Đến lúc đó có biết bao nhiêu lãnh đạo trọng yếu như thế trình diện, để người ta bị dọa sợ, người nào chịu trách nhiệm được? Mọi người người một lời ta một lời mà xỉ vả Diệp Oản Oản, thỉnh thoảng hướng cô nhìn ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản cầm lấy trong tay trang phục của mình, chống cằm cười híp mắt nghe bạn họ ở đó nghị luận ầm ĩ. Chờ bạn họ trò chuyện xong không sai biệt lắm, đột nhiên mở miệng yếu ớt chen vào một câu. Này, thật ra thì tớ có thể tháo trang sức để lên đài, tớ tháo trang sức ra thì rất là đẹp mắt đấy. Diệp Hoàn Hoàn tiếng nói vừa rơi xuống xong, trong nháy mắt bầu không khí đột nhiên có một trận quỷ dị yên lặng. Một lát sau, tiếng chê cười liền liên tiếp vang lên. Cái con người xấu xí này mới vừa nói cái gì vậy? Cô ta nói cô ta tháo trang sức ra thì đẹp mắt sao? Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí để nói ra những lời này vậy? Đùa gì chứ, để cho cô ta tháo trang sức trên đài là muốn tất cả mọi người đều bị hù chết sao? Đây là vai diễn Bạch Tuyết công chúa hay là vai diễn hồn ma kinh hồn lúc nửa đêm? Diệp Bản Hoàn về mặt thành thật nói, tớ tháo đồ trang sức ra thực sự rất đẹp mà. Nếu lúc ban đầu một mực hóa trang thành như vậy là do tớ sợ quá đẹp dẫn đến hỗn loạn thôi. Biểu tình của tất cả mọi người ở hiện trường là một mảnh tĩnh lặng. Bọn họ nhất định là điên rồi, lại có thể nghe cái người đầu óc có bệnh lại xấu xí ở chỗ này phát điên gì chứ. Diệp Hoàn Hoàn thấy không ai tin, cảm giác bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay tâm tình cô không tệ, hiếm thấy một lần nói lời thật lòng kia mà, tại sao lại không ai tin. Đồ xấu xí, đừng ở chỗ này làm xuân thu đại mộng của cô nữa đi, nhanh chóng đi diễn tập đi. Còn nữa, cô đem quần áo bỏ xuống khỏi cái tay bẩn của cô đi, bây giờ không cho phép thay đồ, chờ đến lúc diễn thật mới có thể thay, nếu không làm hư cô bồi thường nổi sao? Người hầu nhỏ của Trình Tuyết chống eo, hung tợn nhìn cô chằm chằm. Sửa lại kịch bản xong, Diệp Hoàn Hoàn căn bản là từ công chúa Bạch Tuyết đổi thành cô nàng lọ lem. Thực tế quần áo mà người hầu nhỏ trong miệng luôn quý trọng lại đầy bụi bẩn, cũng không biết là da động vật gì, vừa xấu xí lại vừa cứng, vừa khó mặc.

chỉ thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thống khổ, co rút trên đất, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Hoàn Hoàn ngẩn người, nhìn bộ dạng như vậy, làm sao cũng không giống như là đang giả bộ. Trời ơi, Từ Hạ rốt cuộc là thế nào vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt mà, tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Từ Hạ phát tác cơn ho suyễn đó. Trình Tuyết nóng nảy không dứt mà mở miệng nói. Từ Hạ có bệnh ho suyễn sao? Vậy mau nhìn xem trên người cậu ấy có mang theo thuốc hay không? Tôi đã xem qua rồi, hình như không có. Cậu ta đã rất lâu không phát bệnh này, làm sao bây giờ lại đột ngột phát bệnh chứ? Đáng chết, còn phải hỏi à? Nhất định là bị kẻ xấu xí Diệp Hoàn Hoàn kia dọa sợ rồi. Nhanh chóng đưa cậu ấy đến phòng y tế đi. Có lầm hay không vậy? Diệp Hoàn Hoàn cô nằm ở trong quan tài cũng có thể trúng tên bị thương sao? Trong hội trường một mảnh hỗn loạn, Trình Tuyết cùng một nữ sinh khác vội vàng muốn đỡ Tư Hạ đi đến phòng y tế. Kết quả, trong không khí đột nhiên truyền tới ba một tiếng. Tư Hạ dùng sức vung tay của Trình Tuyết ra, vừa thở dốc, vừa dùng cặp mắt bởi vì quá mệt mỏi mà mang theo thủy quang hướng Diệp Hoàn Hoàn nhìn qua nói. Hoàn Hoàn, đưa tớ đi. Còn muốn cô tới sao? Trình Tuyết vốn muộn đi đỡ tay của Tư Hạ, đột nhiên cứng nhắc, ánh mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn đã âm trầm đến cực hạn. Ban đầu cô ta hoàn toàn không đem Diệp Hoàn Hoàn coi ra gì, dù sao cùng loại nữ nhân cấp bậc này tranh đoạt tình nhân thật sự là quá mất mặt. Nhưng ai mà biết được cái nữ nhân xấu xí này rốt cuộc đã làm cái gì với Tư Hạ, lại có thể đem hắn làm mê mẩn đến như vậy. Dưới con mắt của mọi người, Trình Tuyết ngay trước mặt mọi người bị Tư Hạ từ chối. Điều này như đánh một cái vào mặt cô ta, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới cố nhịn xuống. Ánh mắt vô cùng âm vụ hướng phía Diệp Hoàn Hoàn trừng qua nói. Đồ xấu xí kia, Tư Hạ đang gọi ngươi đấy, không nghe à? Người hầu nhỏ đứng một bên Trình Tuyết tức giận nói. Còn không mau mau tới đây đi, nếu không phải là do ngươi, Tư Hạ làm sao có thể phát bệnh được? Người chung quanh cũng đều rối rít, bắt đầu chỉ trích Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn mặc dù cảm giác mình lần này là hoàn toàn nằm không, cũng trúng đạn, nhưng cô cũng không khỏi nghĩ đến. Ho suyễn hình như là không thể làm vận động quá kịch liệt, tâm tình cũng không thể có sự dao động quá lớn được. Nghe Trình Tuyết nói, Tư Hạ đã lâu không mắc bệnh, nhưng hôm nay đang êm đang đẹp lại đột nhiên mắc bệnh đến trình độ nghiêm trọng như vậy, sẽ không phải là bởi vì tối hôm qua bị cô dọa sợ đến vậy chứ? Hơn nữa hôm nay vừa lúc mới bắt đầu, tình trạng của hắn đã không đúng lắm, cả người cùng tinh thần đều hoảng hốt, thật có chút giống như bộ dáng bị dọa sợ cùng bối rối. Nghĩ tới đây, Diệp Bà Noản không khỏi có chút chột dạ. Mắt thấy Tư Hạ hô hấp càng ngày càng khó khăn, dù sao mạng người cũng là quan trọng, vì vậy cô cũng không để ý nhiều như vậy, không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng từ trong quan tài kính bước ra. Một tay cô kéo cánh tay của Tư Hạ, đưa hắn đỡ lên. Được Diệp Hoàn Hoàn đỡ dậy, người nào đó liền lập tức tự động mà dính lên người cô, đem tất cả sức nặng đều đặt ở trên vai của cô, thở hổn hển từng chút một phun ra trên cổ của cô. Diệp Hoàn Hoàn đón lấy ánh mắt căm ghét của mọi người đang vây xem, quả thật là hận không thể đem người trên bả vai mình ném qua cho bọn họ. Các ngươi nếu muốn dìu thì các ngươi cứ tới mà dìu đi. Mỹ Nam thế này cô ăn không tiêu, thật là chịu không nổi. Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cô cũng đem được người đưa đến phòng y tế. Bác sĩ nhanh chóng cho Tư Hạ dùng dụng cụ chuyên dụng của bệnh ho suyễn, sau đó lại cho hắn đi một ít kiểm tra khác. 39 độ 5, bị sốt nóng thật lợi hại, phải truyền nước biển, đoán chừng là do bị chịu lạnh, lại quá mức hao tổn tâm thần. Khoảng thời gian này nhất định phải chăm sóc thật tốt, nhớ là trong thời gian này không thể quá kích động, cũng không thể quá mệt nhọc. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Sốt cao, bị lạnh, hao tâm tốn sức sao? Nghe bác sĩ nói như vậy, Diệp Bà Noàn không khỏi càng lúc càng chột dạ. Không phải là giả bộ, thật sự là bị bệnh, chịu lạnh sao? Tối hôm qua, người này đã ở ven hồ bao lâu chứ? Ngoại trừ bác sĩ ở trong phòng, vào lúc này, Trình Tuyết cùng đám người còn lại vây quanh Tư Hạ bộ dạng yếu ớt, làm cho tất cả một đám tiểu cô nương đều ở tại chỗ khóc sướt mướt, đau lòng không chịu được. Bác sĩ bị tiếng ồn ào khóc lóc làm nhức não, tức giận trừng các cô một cái. Trời, chẳng qua chỉ là lên cơn sốt, cộng thêm phát tác ho suyễn mà thôi. Các em sao có biểu tình như người sắp chết vậy? Được rồi, người khác cũng đừng bê ở chỗ này nữa. Nhiều người như vậy chỉ gây bất lợi cho việc lưu thông khí, cũng ảnh hưởng đến việc bệnh nhân nghỉ ngơi. Toàn bộ đều đi ra ngoài đi, để lại một người lại là được rồi. Bác sĩ vừa dứt lời, Trình Tuyết nhất thời mong đợi, hướng Tư Hạ nhìn qua. Tất cả những nữ sinh khác cũng không nỡ bỏ đi. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, cô một đường đem từng người vượt qua, cảm giác bả vai cũng sắp đứt đoạn mất rồi. Chắc chắn hắn không có việc gì nữa, liền chuẩn bị lách người rời đi. Rõ ràng nơi này không phải là chỗ cô nên ở lâu. Ai ngờ,

Tớ đã nói với cậu hơn 800 lần rồi, rốt cuộc cậu còn muốn tớ lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Tình cảm của tớ đối với cửu thúc của cậu so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bản thạch, núi không mòn, nước sông có thể cạn, đông lôi từng trận, hạ vũ thiên tuyết, thiên địa hợp mới dám chia xa, vậy đã đủ chưa hả? Hứa Dịch ở ngoài cửa không nói được gì. Diệp Bảo Đoàn này thật là mặt càng ngày càng dày. Nhưng Tư Hạ thiếu gia cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu nếu hắn có lòng khiêu khích. Hứa Dịch hoàn toàn không dám buông lỏng, đang lo lắng, quả nhiên liền nghe được Tư Hạ cười lạnh một tiếng mở miệng nói tiếp. Diệp Bàn Hoàn, cậu nói lời như vậy, chính cậu tin sao? Cậu thích hắn à? Cậu thích hắn vì cái gì? Tiền của hắn à? Quyền thế của hắn? Hay là gương mặt đó của hắn? Cậu nghĩ rằng tớ không biết sao, cậu căn bản cũng không phải là tự nguyện. Còn nữa, cậu ăn mặc thành cái bộ dáng này hoàn toàn là vì né tránh hắn đi. Đệt, Diệp Bàn Hoàn nhất thời khẽ nguyền rủa một tiếng. Cái con gấu con này quả nhiên không dễ đối phó như vậy, lại liền trực tiếp như vậy đem gốc gác của cô đều bóc ra cả. Diệp Bàn Hoàn trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc tất cả nhẫn nại đều khô kiệt, không thể nhịn được nữa, giống lên nói. Né tránh cái đầu cậu á, cậu chỉ là một con gấu con, làm sao tớ nói lại không tin vậy? Có phải là nhất định bây giờ tớ phải kêu Tư Dạ Hàn đến đây, ở ngay trước mặt cậu diễn cảnh nóng, cậu con mẹ nó mới chịu tin có phải không hả? Ngoài cửa, Hứa Dịch kinh sợ một phen, trực tiếp ho khan lên tiếng, thiếu chút nữa phổi cũng ho ra ngoài. Rồi ạ, Diệp Bàn Hoàn này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Lời như vậy về ông chủ nhà hắn mà cô cũng dám nói ra, hắn quả thật không dám nhìn tới biểu tình của ông chủ nhà mình nữa. Cùng lúc đó, để tránh Diệp Bàn Hoàn lại nói ra lời kinh người gì nữa, Hứa Dịch vội vàng đưa tay đẩy cửa ra. Tư Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư. Diệp Bàn Hoàn đang nổi giận đùng đùng, nhưng nghe tới âm thanh ngoài cửa, nhất thời sống lưng cứng đờ. Tiếp đó, vừa nghiêng đầu liền thấy Hứa Dịch, còn có Tư Dạ Hàn. Còn mẹ nó, tại sao hai người kia lại ở đây chứ? Diệp Bàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, gương mặt băng sơn, làm điên đảo chúng sinh, cảm giác chính mình giống như một chiếc tàu Titanic, cả người đều bị đụng đến tan tành rồi. Trong đầu của cô tràn đầy lời mình vừa nói, đem Tư Dạ Hàn đến đây trước mặt cậu diễn cảnh nóng. Mới vừa rồi, thanh âm của cô lớn như vậy, Tư Dạ Hàn tuyệt đối là nghe được. Liêm sỉ của cô, hình tượng thuần lương của cô, toàn bộ đều không còn nữa rồi. Đầu óc của Diệp Hoàn Hoàn ong ong tác hưởng, trước mắt kim tinh loạn lên, thật lâu mới từ trong cơn đả kích khổng lồ này phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nóng nảy mở miệng. Tư Dạ Hàn, sao anh lại tới đây vậy? Anh đến là thăm Tư Hạ sao? À, mới vừa rồi em cùng tiểu hài tử này là chơi đùa thôi, anh đừng coi là thật, người ta tuyệt đối không có tâm tư đại nghịch bất đạo như vậy. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là thần sắc rất tế nhị nhìn cô. Diệp Bàn Hoàn bị cặp con ngươi của Tư Dạ Hàn lạnh lùng thâm thúy kia lặng lặng nhìn chăm chú, cũng không biết là anh đang suy nghĩ gì, da đầu từng trận tê dại. Không biết qua bao lâu, ngay tại khi cô hối hận không thể phóng tới trong miếu cạo sạch một cái đầu trọc để tỏ vẻ trong sạch của mình, rốt cuộc người đàn ông đối diện lãnh đạm nhẹ nhàng mở môi ra nói một câu: "Hạ Hạ còn là vị thành niên." Diệp Bàn Hoàn sắc mặt sửng sốt một chút. "À, thật sự, cho nên..." Cô hoàn toàn không biết tại sao Tư Dạ Hàn đột nhiên nói một câu không liên quan đến chuyện họ đang nói. Tư Dạ Hàn nhắm mắt, sửa sang lại ống tay áo, sau đó phong đạm khinh vân mà liếc cô một cái. Cho nên anh tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của em được. Trời ạ, Diệp Bàn Hoàn thiếu chút nữa, phun máu 3 lần. Bởi vì Tư Hạ còn là vị thành niên cho nên không có cách nào ở trước mặt hắn diễn cảnh nóng sao? Đây là ý của anh sao? Vậy nếu như Tư Hạ trưởng thành, chẳng lẽ liền có thể ngay trước mặt hắn gì gì đó đó rồi phải không? Cái này có chỗ nào đó không đúng chứ? Cô quả thật phải quỳ trước logic của Tư Dạ Hàn. Chuyện như vậy mà anh lại còn dùng giọng nói nghiêm trang nói ra được. Cho tới giờ khắc này, Tư Hạ còn nằm ở trên giường bệnh. Diệp Bàn Hoàn liếc mắt hướng hắn nhìn một cái, chỉ thấy đối phương sắc mặt hoàn toàn xanh mét, tay run run lục lọi đầu giường tìm dụng cụ phun sương. Hải tử đáng thương. Thân thể như thế nào rồi? Tư Dạ Hàn nói xong, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng đến thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh rên một tiếng. Rồi trả. Tư Dạ Hàn không để ý đến thái độ của Tư Hạ, trước sau như một mặt không đổi sắc mở miệng nói. Truyền xong dịch để cho Hứa Dịch đưa người trở về nghỉ ngơi mấy ngày đi. Diệp Hàn Hoàn đứng ở một bên, gật đầu liên tục phụ họa theo. Đúng vậy, Hạ Hạ, thân thể của cậu thế này thật sự là quá kém, mợ cực kỳ là lo lắng, hay là cậu về nhà thật tốt mà nghỉ ngơi đi. Thiếu niên khó khăn che ngực, cậu đã sắp bị hai người này làm cho tức chết rồi, cậu biến thành như vậy là do ai làm hại chứ?

Dĩ nhiên không, làm sao có thể chứ? Đúng đúng đúng, chờ Tư Hạ thấy được bộ mặt thật của người xấu xí kia, nhất định sẽ chán ghét đến chết luôn. Nghe đến đó, Trình Tuyết thần sắc mới hơn tốt lên nói. Chuyện ngày hôm nay, nếu xuất hiện sai lầm, các cậu cũng không cần đi theo tớ nữa. Vâng vâng vâng, lần này nhất định sẽ không có vấn đề, chúng tớ đều đã an bài thỏa đáng rồi. Tiểu Tuyết, cậu cứ yên tâm đi. Phía trước trên sân khấu, ánh đèn sáng lên, tiếp theo lấy âm nhạc mãnh liệt vang lên, hai người chủ trì một nam một nữ, mặt đầy nụ cười đi lên đài. Dưới đài tối om om mà ngồi đầy học sinh, giáo sư cùng với ban lãnh đạo. Người chủ trì tiến hành xong việc nói lời mở đầu, khi bài diễn thuyết dài dòng của lãnh đạo kết thúc, hội diễn văn nghệ tối nay rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Các ban tiết mục chủng loại phong phú đa dạng, ca hát, khiêu vũ, kịch ngắn, cái gì cần đều có, thể hiện đầy đủ tài nghệ của học sinh, cùng tôn chỉ phát triển toàn diện của trường học. Dưới đài thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình. Tiết mục của lớp 12F bị xếp cuối cùng vì họ muốn dùng tiết mục này áp trục sân khấu. Dù sao, cũng khó có tiết mục có hoa khôi của trường tham gia. Ngay từ lúc tin tức mới vừa truyền ra, đã được người khác chăm chú theo dõi. Tiếp theo, xin mời lớp 12F tối nay mang tới cho chúng ta một vở đài kịch Công Chúa Bạch Tuyết. Tin tưởng rằng đối với chuyện cổ tích kinh điển này, tất cả mọi người đều đã nghe nhiều nên quen. Bất quá hôm nay, các bạn học của chúng ta sẽ mang tới cho mọi người một tiết mục biểu diễn sáng tạo nhất, rất là khác trước. Vậy không để cho chúng ta chờ đợi nữa, bây giờ vở kịch đặc sắc này xin được phép bắt đầu. Dưới đài, nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay kịch liệt nhất trong tối nay. Vốn là có nhiều khán giả vì chờ đợi quá lâu mà buồn ngủ, nhất thời đều phấn chấn tinh thần. Thiếu nam thiếu nữ rối rít giơ tay lên chụp ảnh thu hình. Tiếng hoan hô, tiếng hét chói tai trải qua một hồi lâu không ngừng. Tư hạ, nam thần của tớ rốt cuộc cũng lên đài. Trình Tuyết, nữ thần cố lên. Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình cùng tiếng hét chói tai, màn che trên sân khấu chậm rãi dâng lên. Chỉ thấy Trình Tuyết, một thân mặc váy dạ hội cực kỳ hoa lệ, màu đỏ thẫm, phong cách thời Trung cổ châu Âu. Đầu đội vương miện hoàng hậu, tư thái ưu nhã, đứng ở trước mặt chiếc gương. Nữ thần hôm nay quá đẹp rồi, đây tuyệt đối là vương hậu đẹp nhất trong lịch sử. Nữ thần sao lại diễn vai vương hậu mà không phải là vai công chúa Bạch Tuyết vậy? Cái này không khoa học chút nào, công chúa Bạch Tuyết so với vương hậu còn phải xinh đẹp hơn nhiều. Trang bị cho vương hậu đều là của Trình Tuyết rồi, công chúa Bạch Tuyết ai có thể diễn được chứ? Cậu còn chưa biết à, công chúa Bạch Tuyết là Diệp Hoàn Hoàn đấy. Dựa vào đâu, Diệp Hoàn Hoàn á? Còn mẹ nó, trêu chọc người à? Đây chẳng phải là cô gái xấu nhất Thanh Hòa chúng ta sao? Trên đài, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Vương hậu, ngài mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng ta gặp được một thiếu nữ khác, hóa trang cũng không che nổi khuôn mặt xinh đẹp kinh người của nàng, nàng ấy mới là người xinh đẹp nhất trên thế giới. Không có khả năng, không ai có thể so với ta đẹp hơn, cô ta là ai? Nàng ấy môi đỏ như máu, mắt đen như gỗ mun, da trắng như tuyết. Nàng ấy tên là Công Chúa Bạch Tuyết. Lúc này, trên võ đài, đạo cụ cùng bối cảnh nhanh chóng thay đổi, Diệp Hoàn Hoàn lên đài. Nữ sinh tóc rối bời, ăn mặc váy rách rưới, chân trần đi trên mặt đất, trang điểm đậm đà so với vu bà còn đáng sợ hơn. Còn mẹ nó, đây chính là Công Chúa Bạch Tuyết sao? Đây tuyệt đối là Công Chúa Bạch Tuyết xấu nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng. Khó trách người chủ trì nói có điểm mới nổi bật. Cái này cũng quá sáng tạo rồi. Sáng tạo gì mà sáng tạo, hoàn toàn là bởi vì cái người xấu xí kia chiếm cứ hết vai diễn công chúa Bạch Tuyết không thả, mọi người không có cách nào nên đã sửa lại kịch bản. Phía dưới sân khấu, khi các vị lãnh đạo nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết xuất hiện cũng đều ngẩn ra. Nghe được lời giải thích, nói là mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ nàng mới ra lệnh cho nàng từ nhỏ đến lớn đều phải ăn mặc như vậy, mới rối rít gật đầu một cái. Thì ra là thế. Vương tử cùng công chúa xấu xí trong một lần ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, công chúa cứu vương tử. Mặc dù công chúa xấu xí dọa người, nhưng vương tử lại bị công chúa hiền lành thật sự đả động, vẫn rất yêu công chúa. Đoàn kịch đào rỗng tâm tư, cuối cùng đem nội dung cốt truyện cho qua đi, hơn nữa còn làm không tệ. Giáo viên cùng các lãnh đạo nhìn thấy đều rất là hài lòng, thậm chí còn tán dương liên tục. Khi trên sân khấu thợ săn xuất hiện, dưới đài tất cả đều ồn ào vang lên. Mau giết đi, đừng để nhức mắc như vậy nữa. Để cho vương tử cùng vương hậu hạnh phúc ở chung một chỗ đi. Về phần công chúa Bạch Tuyết bị vua bà dùng trái táo độc hại chết, dưới đài chính là một mảnh hoan hô. Chỉ cần nhìn phản ứng của người xem, trận võ đài kịch này có thể nói là vô cùng đổi mới. Rốt cuộc, vương tử vạn người mong đã xuất hiện. Mắt thấy nam thần mặc trang phục vương tử sặc sỡ lóa mắt, chậm rãi đi tới trước quan tài kính. Dưới đài, vẻ mặt tất cả nữ sinh quả thật như sắp chết, mỗi người đều là mặt đầy sợ hãi cùng với thương tiếc. Nam thần vì lần diễn xuất này thật sự là hy sinh quá lớn. Diệp Hoàn Hoàn nằm ở quan tài kính cũng sắp ngủ thiếp đi, cho đến khi bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân mới thoáng tỉnh hồn lại, lên tinh thần để ngừa việc ngoài ý muốn. Vạn nhất tên tiểu tử này tại loài thời điểm này mang đến cú đánh bất ngờ, muốn đùa giả thành thật, cô thật sự sẽ bị nữ sinh toàn trường xé nát mất. Cô có thể cảm giác hô hấp của Tư Hạ càng lúc càng đến gần. Có biết bao nhiêu nữ sinh nghĩ cách muốn được tớ hôn không? Không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới một tiếng oán trách lầu bầu. Sau đó, đạo hô hấp kia rốt cuộc cách xa. Bị cô liên hoàn dùng đại chiêu công kích, gấu con quả nhiên yên phận không ít. Tư Hạ cuối cùng vẫn là yên vị. Diệp Bản Hoàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm ra bộ dáng bị hôn ngồi dậy, diễn xong nội dung cốt truyện kế tiếp. Cảm ơn trời đất, trận diễn xuất này cuối cùng cũng kết thúc. Mà cho đến một màn cuối cùng của vợ kịch kết thúc, công chúa Bạch Tuyết cũng không lộ ra hình dáng thật của mình. Ta còn tưởng rằng cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cũng lộ ra hình dáng tươi đẹp một chút cho người xem chứ. Lãnh đạo một trường nào đó cười ha hả mở miệng nói. Mấy vị giáo viên bên cạnh biết nội tình lúng túng giản xếp. À, có như vậy thì miễn đi, đừng chấp nhặt nữa. Mấy vị lãnh đạo mời tới bên này, chúng ta đã đặt xong bàn rượu rồi. Hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, các lãnh đạo thị sát đều rất hài lòng. Một đám lão sư cùng lãnh đạo nhà trường tất cả thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo tự nhiên chính là thiết yến ăn cơm. Các học sinh cũng lần lượt rời khỏi sân khấu. Bởi vì tiết mục của lớp F là tiết mục cuối cùng, Diệp Bản Hoàn đang chờ mấy bạn học cùng diễn xuất đang ở trên đài cao thu thập đạo cụ. Đi đi, giáo viên cùng lãnh đạo đều đi cả rồi. Nữ sinh cao cao mập mập, thở hồng hộc chạy về hậu trường thông báo cho đám người của Trình Tuyết. Nội dung vở kịch của bọn họ đều là do lão sư nghiêm khắc khảo hạch, huống chi mới vừa rồi có nhiều lão sư cùng lãnh đạo như vậy. Dưới tình huống đó, các nàng không có cách tái máy tay chân, nhưng bây giờ thì lại khác. Trình Tuyết cho nữ sinh tóc ngắn một cái nháy mắt, nữ sinh hiểu ý lập tức cười một tiếng, lập tức nắm micro đi tới trên đài. Các vị bạn học, đừng chớ vội đi, phía dưới còn có trứng màu đấy. Thanh âm của nữ sinh đột ngột vang lên ở trong hội trường, đưa đến không ít người vốn đã muốn đứng dậy rời đi nhìn qua chăm chú. Trứng màu sao? Cái gì là trứng màu? Đang ở trên đài cao thu thập đạo cụ, Diệp Bản Hoàn nghi ngờ nghiêng đầu hướng nữ sinh đang nói chuyện nhìn một cái. Nữ sinh đó là người chủ trì tối nay, cũng là một trong những người hầu nhỏ của Trình Tuyết. Nghe nói như vậy, các học sinh đã chuẩn bị thối lui rồi rít tò mò hướng võ đài nhìn lại. Trứng màu á? Cái gì là trứng màu vậy? Không biết, cũng không phải là xem phim, không nghe nói còn có trứng màu đấy. Nữ sinh tóc ngắn tự tiếu phi tiếu hướng phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái. Mọi người muốn biết bộ mặt thật sự của công chúa Bạch Tuyết sao? Mọi người không hiểu. Bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết á? Có ý gì? Đây là muốn nói đến Diệp Hoàn Hoàn à? Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy hơi nhíu mày. Cô biết sau chuyện lần trước Trình Tuyết khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tha cho cô. Nhưng trong trường học đã có làm một vài trò đùa trẻ con, nhiều lắm chẳng qua chỉ là tạt nước hoặc thả chuột chết. Cùng một chỗ cô lập cô, đó đều là các loại trò lừa bịp ngây thơ, cô căn bản không đặt trên người mình, cũng không có ý định ở đây làm thêm chút trò gây cười trên người mình lại làm cho mình hao tổn sức lực. Tới hôm nay, người cô một mực phòng bị là Tư Hạ, bây giờ diễn xuất đã xong, cô tự nhiên cũng hoàn toàn thả lỏng. Nhưng mà trong nháy mắt, khi nữ sinh tóc ngắn vừa mới nói xong, chính giữa vũ đài Diệp Hoàn Hoàn không chút nào phòng bị mà bị một thùng nước lớn dội xuống đầu. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt bị ướt như chuột lột. Thật là buồn cười, đây chính là trứng màu sao? Mọi người dưới đài điên cuồng lại ồn ào, vỗ bàn. Diệp Hoàn Hoàn đứng tại chỗ, sắc mặt nhất thời tối xuống. Không xong rồi, cùng một chiêu, rốt cuộc muốn dùng mấy lần đây? Nữ sinh tóc ngắn dương dương đắc ý mở miệng. Bình tĩnh, các ngươi đoán một chút, mới vừa rồi dội xuống là cái gì? Nghe nói như vậy, thần sắc Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sửng sốt, dưới đài nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ là axit à? Kéo xuống đi, cho cái người xấu xí kia dội axit tương đương với giải phẫu thẩm mỹ rồi. Nhắc nhở các ngươi một chút, đây cũng không phải là nước bình thường. Nữ sinh tóc ngắn nhắc nhở. À, dù thế nào cũng sẽ không phải là nước tẩy trang chứ. Nữ sinh tóc ngắn nghe được trong đám người nói xong, lập tức cười hì hì mở miệng. Đoán đúng rồi đấy, chính là nước tẩy trang. Lúc đầu sắc mặt của Diệp Bàn Oản còn không đếm xỉa tới, nghe được ba chữ kia, trong nháy mắt thay đổi, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Một thùng nước lớn kia chứa đầy dầu tẩy trang đã toàn bộ nghiêng ngả xuống, tạt đầy đầu đầy mặt cô. Cô theo bản năng duỗi tay lần mò mặt, nhất thời mò tới một tay đầy phấn lót sền sệt. Diệp Bàn Oản chỉ ngây ngốc đứng ngây ngẩn ở đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cũng không làm sao nghĩ tới, chính mình lại có ngày lật thuyền trong mương. Còn mẹ nó, đám nhóc con này có lầm hay không vậy? Thật đúng là con mẹ nó dội dầu tẩy trang vào người cô mà. Thật là tài tình, cười chết ta rồi. Mọi người mau mau lấy điện thoại di động chụp lại đi. Còn chưa từng thấy cái người xấu xí này rốt cuộc hình dạng trông như thế nào đấy. Mọi người mau tới đây, nhìn công chúa Bạch Tuyết một chút, có bao nhiêu mỹ mạo. Có mấy nữ sinh không biết từ đâu lấy được mấy cây ống nước, trực tiếp hướng về phía mặt của Diệp Oản Oản, điên cuồng bắt đầu phun lên. Chung quanh tiếng cười to cùng tiếng thét chói tai, cơ hồ muốn đem nóc nhà đều phá ra, giống như một trận cuồng hoan long trọng. Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên bị đám người điên cuồng chen chúc ở phía sau, làm sao cũng gây khó dễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, gấp đến độ sắp khóc. Rất nhiều trường học đều có một đoàn thể như vậy, nếu họ thuộc về chuỗi thực vật cấp thấp nhất, sẽ trở thành đối tượng đồ chơi, làm trò vui cho tất cả mọi người khác. Chỉ vì dung mạo xấu xí, Diệp Oản Oản liền trở thành đối tượng như vậy. Trên người Diệp Oản Oản, quần áo là chất da, ngược lại chống nước, nhưng bên ngoài tầng da lông kia cũng rất hút nước. Giờ phút này, phảng phất như cục sắt đè ở trên người của cô, mà tóc giả bị ướt cũng dính trên mặt cô, dần dần làm tan ra lớp trang điểm. Cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Mà cô càng chật vật, những người phía dưới đó liền cười càng điên cuồng. Không lâu sau đó, hội trường lại một lần nữa đầy người. Hội diễn văn nghệ kết thúc, nhưng trận cuồng loạn của bạn họ mới vừa bắt đầu. Diệp Bảo Noàn đứng ở chính giữa vũ đài, bốn phía là không có chỗ nào không có nước xịt trên người cô. Bất kể cô chạy đi đâu, cột nước liền theo cô phun qua. Xấu xí, đừng có nấp, tránh cái gì mà tránh. Không phải nói chính mình xinh đẹp tựa tiên thiên sao, để cho mọi người nhìn xem nào. Cô gái xấu nhất trong lịch sử Thanh Hòa lập tức lộ ra hình dáng, mọi người không nên bỏ qua. Giờ phút này, Trình Tuyết một bộ lễ phục hoa lệ, trang điểm da mặt tinh xảo, bình tĩnh đứng ở một bên, thưởng thức bộ dáng Diệp Oản Oản bị tóc giả dán vào mặt, vẻ mặt vẫn đục lại đáng sợ. Thưởng thức cô giống như người làm trò hề đứng ở trên sân khấu. Bất quá chỉ là một người đê tiện bận thỉu lại xấu xí, cũng dám cùng cô tranh đoạt nam nhân sao? Diệp Oản Oản hai con người nguy hiểm nheo lại, ngón tay siết chặt một chút, rốt cuộc bị đám người này khi dễ kích động phát ra lửa giận. Rốt cuộc cô cũng không cử động nữa, cũng không né tránh nữa, chậm rãi buông xuống tay đang che chắn cột nước. Một giây kế tiếp, ngón tay của cô đặt tại chính cổ áo của mình. Một nút mà bắt đầu cởi trang phục diễn ra. Mọi người mau đến xem kìa, xấu xí ngay trước mặt mọi người cởi quần áo, thật là không biết xấu hổ. Ngay cả hai nữ sinh đang tạt nước thấy vậy, cũng kích động dừng lại động tác trong tay, rồi rít cầm điện thoại di động, bắt đầu thu hình. Cái này so với hội diễn văn nghệ đặc sắc hơn nhiều. Mọi người thét chói tai cùng tiếng huýt gió. Động tác của Diệp Oản Oản vẫn không dừng lại, một nút cho đến khi cởi ra nút áo cuối cùng. Ra một tiếng, cô cởi bỏ được một thân trang phục diễn vừa dày vừa nặng kia, kể cả áo lót của trang phục diễn cũng trực tiếp cởi xuống, cho đến khi bên trong chỉ còn lại có một chiếc áo đầm màu trắng tinh trên người mình mà thôi. Tiếp đó, cô dùng áo lót của trang phục diễn mới cởi ra, không nói một lời, đem phấn son còn sót lại trên mặt lau chùi hết đi toàn bộ. Cuối cùng ngón tay che ở bên tai, lục lọi mấy cái, mang tóc giả trên đầu ướt rầm rề, kể cả khăn trùm đầu kéo xuống dưới. Một giây kế tiếp, một mái tóc dài đen nhánh như thác cởi ra dây buộc tóc, trong nháy mắt, thuận theo đầu vai nữ sinh rủ xuống, mà nữ sinh nguyên bản bị mái tóc giả dính mặt che chắn khuôn mặt cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của mọi người. Hơn nữa, thông qua màn ảnh lớn sau lưng lại xuất hiện rõ ràng trong mắt mỗi người. Nguyên bản, hội trường bên trong đang điên cuồng ồn ào, trong nháy mắt câm như hến. Những người kia đang huýt sáo, đang hét chói tai hay đang thu hình, nhìn chằm chằm người trên đài, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, đẹp đến mức không giống như nữ sinh ở nhân gian, không hẹn mà cùng ngây người như phỗng. Một mảnh tĩnh mịch, nữ sinh đen tóc giả cầm trong tay, tiện tay ném xuống đất, ngước mắt, con người sán lạn như sao băng, quét về hiện trường, nhìn tất cả mọi người, từng chữ mà mở miệng. Chơi đã rồi chứ? Mỹ nhân như vậy, cho dù là bộ dáng lãnh nhược băng xương, lại đẹp đến cực hạn. Vô số đôi mắt ở bên dưới, trên người cô gái phế phẩm này cởi ra trang phục diễn vừa dày vừa nặng, lấy tóc giả xuống, trang điểm trên mặt cùng vẩn đục cũng bị cỏ rửa tẩy đi. Trong nháy mắt, vẻ mặt của cô làm cho họ thấy như Minh Châu lần nữa thấy mặt trời chói mắt. Ánh mắt lạnh giá sắc bén trên cao nhìn xuống giống như ngọn lửa, làm cho tất cả ngụy trang của cô thiêu hủy hầu như không còn. Trong nháy mắt, toát ra tất cả ánh sáng rực rỡ. Khi Tư Hạ biết được tin tức chạy đến, thấy chính là một gương mặt như trăng, hắn kinh ngạc nhìn người đứng ở dưới đài, tất cả mọi người đều ngây ngô ở đó. Đó là Diệp Oản Oản sao? Làm sao có thể? Những người một khắc trước còn đang điên cuồng cười nhạo xem kịch, giờ phút này toàn bộ đều đã không có cách nào tin, ngẩn người tại chỗ. Không biết nhiều hơn bao lâu, bên trong hội trường yên tĩnh, đột nhiên phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, không biết là ai không cẩn thận đánh đổ một hàng đạo cụ. Cho đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên thức tỉnh, toàn bộ hội trường bộc phát ra tiếng kêu lớn cùng tiếng nghị luận. Con mẹ nó, thật là đẹp. Là mỹ nhân à? Quả thật là thịnh thế mỹ nhân. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đó là Diệp Bảo Noãn sao? Không có khả năng, ta tuyệt đối đang nằm mơ. Diệp Bảo Noãn thứ người xấu xí kia làm sao có thể đẹp như thế được? Người nhào ta một cái xem, trái tim ta sắp như bay ra khỏi lồng ngực rồi. Ta cảm thấy như bắt đầu yêu. Cái này đơn giản là nữ thần trong mộng của ta đây rồi. Trời ạ, đây là người mà các ngươi nói là cô gái xấu nhất Thanh Hòa sao? Nhất định là các ngươi lừa gạt tiểu đệ ta phải không? Vị tỷ tỷ này đẹp đến mức nổ tung. Thằng nhóc ngươi không lo ở trong trường mình học hành tử tế, lại còn chạy tới trường ta cướp học tỷ, quy tắc tới trước tới sau, có hiểu không hả? Chính giữa vũ đài, Diệp Bảo Noãn nhìn thấy dưới đài mọi người điên cuồng còn hơn hồi nãy nữa, hơi hơi nhíu mày. Nhất là những nam sinh kia, một giây trước vẫn còn đang châm chọc cô, một giây sau lại mở miệng điên cuồng bày tỏ gọi cô một tiếng nữ thần. Cô giữ bộ dạng của mình lâu như vậy, vốn là dự định ít nhất cũng qua được tốt nghiệp, kết quả một chiêu phá hết, toàn bộ đều xong rồi. Một cái hoa đào cũng có thể mất nửa cái mạng nhỏ của cô rồi, nếu như là một đoàn, vậy thì cô có nhiều hơn một cái mạng cũng không đủ dùng đâu. Diệp Bảo Noãn đang nhức đầu, ánh mắt xéo qua, đột nhiên thấy được Giang Yên Nhiên đang đứng trong đám người. Giang Yên Nhiên tựa hồ là bị đám người xô đẩy, sắc mặt thống khổ ngã xuống đất. Sự chú ý của mọi người hiện tại đều tập trung trên người cô, thậm chí còn không ngừng có người chen chúc. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, căn bản không có ai chú ý tới Yên Nhiên. Mắt thấy đám người vẫn còn đang đưa đẩy, Diệp Bảo Noãn lập tức cất bước hướng dưới đài đi tới. Đám người vốn đang chen lấn nhìn thấy Diệp Bảo Noãn đi tới, toàn bộ đều lộ ra biểu tình kích động không thôi. Giống như là thủy triều tự phát, tự động mà nhường ra một con đường. Nữ thần muốn đi đâu à? Không biết, có phải là đi tìm Tư Hạ hay không? Tư Hạ đang đứng ngẩn ngơ dưới sân khấu, thấy Diệp Bảo Noãn đi tới, con người cũng hơi hơi co rút lại một cái. Nhưng mà mọi người lại thấy Diệp Bảo Noãn vượt qua Tư Hạ, đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Trật chân rồi à Yên Nhiên? Yên Nhiên lắc đầu một cái, không nghĩ tới Diệp Bảo Noãn dưới tình huống này lại còn có thể phát hiện ra mình. À không, không sao. Diệp Bảo Noãn cau mày, đỡ Yên Nhiên đứng lên. Tớ đưa cậu tới phòng y tế. Nữ thần lại là đi tìm Giang Yên Nhiên. Bát quái mọi người mong chờ được nhìn thấy không xảy ra, trong lúc nhất thời mang tới một trận thất vọng. Nhưng ánh mắt của mọi người như cũ không nỡ rời khỏi trên người của Diệp Bản Hoàn. Diệp Bản Hoàn vốn là đã muốn đi, không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Trình Tuyết cách đó không xa, hơi hơi nhếch miệng, mở miệng nói. Trình Đại Hoa Khôi, như cô mong muốn, cô thấy có hài lòng không? Nói xong câu này, Diệp Bảo Noãn mới không nhanh không chậm mang theo Giang Yên Nhiên rời đi. Ngươi! Trình Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Bảo Noãn đứng tại chỗ, giận đến mức tối sầm mặt lại. Vô luận cô ta đã từng tưởng tượng như thế nào đi nữa, cũng không bao giờ nghĩ ra dưới lớp trang điểm đáng sợ kia, Diệp Bảo Noãn lại là một gương mặt xinh đẹp như vậy. Mà ở trước gương mặt đó của Diệp Bảo Noãn, việc cô ta tối nay phí hết tâm tư trang điểm tinh xảo cùng váy dạ hội hoa lệ, tất cả đều trở thành một trận trò cười. Giờ phút này, mọi người chung quanh đều nhìn chằm chằm về phía Trình Tuyết. Toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khác thường, châu đầu kề tai xì xào bàn tán. Diệp Bản Oản tháo tất cả trang sức cùng tẩy trang gương mặt của mình, hoàn toàn lộ ra dung nhan chân thật nhất. Trên người cũng chỉ mặc đơn giản một bộ váy màu trắng, đem lại cảm giác tốt hơn nhiều so với trang phục lộng lẫy của Trình Tuyết, hoa khôi của trường Thanh Hòa bọn họ. Làm cho hình tượng nữ thần trong lòng tất cả nam sinh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Đây là chuyện gì vậy? Các người có còn nhớ Diệp Bảo Noãn đã từng nói cô ấy không muốn để lộ hình dáng thật sự của mình là bởi vì sợ phiền toái, sợ làm cho mọi thứ hỗn loạn lên sao? Thế mà đây lại là sự thật, cái này cũng quá chói sáng làm mù mắt người khác rồi. Có thể không mù được à? Cũng sắp tốt nghiệp, ta mới biết trường học của mình có một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Cái nhan sắc này quả thật cách Trình Hoa Khôi của chúng ta 18 con phố. Diệp Bảo Noãn nếu sớm một chút lộ ra bộ mặt thật, làm gì còn có chuyện Trình Tuyết ở đây diễu võ dương ngoài chứ? Hôm nay vừa nhìn là biết chính Trình Tuyết làm cho ai nữa, vốn là muốn dạy dỗ Diệp Bảo Noãn, ai ngờ lại tự mình vả vào mặt mình. Diệp Bảo Noãn cùng Trình Tuyết quả nhiên chính là công chúa Bạch Tuyết cùng ác độc vương hậu, tuyệt vời quá mà. Tối nay quả thật là quá huyền ảo rồi, ta đến bây giờ còn không hiểu lắm, hoa khôi của trường Thanh Hòa lại bị một người xấu xí làm mất mặt. Ai nói xấu xí ở đâu hả? Ai nói nữ thần của ta là xấu xí đấy? nữ thần của ta rõ ràng mới thật sự là hoa khôi của trường Thanh Hòa. Không tin tới giao đấu, xin vào nhóm. Cái này còn cần bỏ phiếu sao? Hoa khôi của trường Thanh Hòa chúng ta cũng nên thăng cấp đổi người rồi. Trình Tuyết nhìn những ánh mắt trào phúng cùng nghe những lời nghị luận bàn tán kia, hung hăng đẩy hai người hầu bên cạnh ra, hướng phóng vào trong hậu trường chạy tới. Vừa chạy như điên, vừa dùng sức lôi kéo lễ phục hoa lệ trên người. Mà nữ sinh tóc ngắn, người bày ra kế hoạch cho Trình Tuyết, một tay chủ tính để cho Diệp Oản Oản tháo bỏ lớp trang điểm, vào lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Cô ta nào dám lúc này tiến tới trước mặt Trình Tuyết được, vội vàng cúi đầu xuống, có thể trốn ra bao nhiêu liền trốn đi bấy nhiêu. Trong đám người đang huyên náo, Thẩm Mộng Kỳ gắt gao nắm chặt quả đấm, đứng ở trong góc nhỏ, sắc mặt một mảnh âm vụ. Đáng chết, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì bây giờ cô ta rơi vào cảnh người gặp người chửi rủa, mà Diệp Oản Oản, cái người xấu xí kia, chẳng qua chỉ là lộ ra bộ mặt thật mà thôi, lại đột nhiên trở thành nữ thần ở Thanh Hòa, thậm chí thay thế Trình Tuyết trở thành hoa khôi của trường. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào chứ? Bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản không dựa theo dự đoán của cô ta cùng Cố Việt Trạch rời khỏi Cẩm Viên, sau đó tất cả đều diễn tiến theo chiều hướng mà cô ta không thể khống chế nổi. Không chỉ như vậy, Diệp Oản Oản đối với cô ta cũng càng ngày càng xa lánh, ngược lại cùng Giang Nhiên Nhiên càng ngày càng gần. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Thẩm Mộng Kỳ liếc nhìn tên người gọi đến, hít sâu một hơi, hướng bên ngoài hội trường đi ra. Nhìn tên người gọi điện thoại đến, trên mặt của Thẩm Mộng Kỳ hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng lúc nhận điện thoại, thanh âm vẫn rất mềm mại nói. Alo, Mộ Phàm ca ca ạ? Hôm nay diễn xuất thuận lợi chứ? Coi như không tồi. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lùng đáp. Thuận lợi sao? Buổi diễn ba lê này cô ta trình diễn vở Thiên Nga Đen xuất sắc nhất. Tối nay vốn nên là buổi biểu diễn sặc sỡ lóa mắt, nhưng có thể bởi vì sự kiện mới xảy ra với Tống Tử Hàng, thời điểm cô ta lên đài, phía dưới chờ đợi cô ta chỉ có một mảnh hít hà. Đầu bên kia điện thoại di động phát hiện được thanh âm của Mộng Kỳ có chút xa xút, vội vàng lo âu mở miệng hỏi. Vẫn còn đang bởi vì chuyện kia cho nên làm tâm tình không tốt sao? Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy, nhất thời ủy khuất, nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Mộ Phàm ca, em khó chịu quá. Rõ ràng từ đầu tới cuối đều là người nam sinh kia dây dưa với em, uy hiếp em. Tại sao lại không có người nào tin tưởng em? Ngoan nào, còn có anh tin tưởng em mà. Chân chính thích em, người yêu em đều sẽ tin tưởng em. Cần gì phải bởi vì một người không quan trọng mà thương tâm chứ? Nhưng mà Oản Oản, ngay cả Oản Oản, cậu ấy cũng không tin em. Thẩm Mộng Kỳ kích động mở miệng, phảng phất đau lòng đến cực hạn. Nghe được tên của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại di động trong nháy mắt yên lặng. Một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói lại rõ ràng lạnh xuống. Con bé đó không tin cũng không sao, trước đây anh đã khuyên em rồi, chớ cùng con bé qua lại quá gần gũi thân thiết. Diệp Oản Oản không đáng giá để em đối đãi thật lòng như vậy đâu. Nhưng mà em một mực coi Oản Oản là bạn tốt nhất của mình mà. Loại bạn bè này em không có cũng được. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa, hãy suy nghĩ một chút đến chuyện sau khi tốt nghiệp, em sẽ trở thành đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thích em. Ánh mắt của Thẩm Mộng Kỳ sáng lên một cái. Có thật không? Em thực sự có thể trở thành đại minh tinh sao? Dĩ nhiên rồi, anh nhất định sẽ làm cho em trở thành ngôi sao mới nổi bật và chói mắt nhất. Sau khi đến phòng y tế kiểm tra xong, Diệp Oản Oản cùng Giang Nhiên Nhiên trở lại nhà trọ. Giang Nhiên Nhiên ngồi ở mép giường, lo âu hướng Diệp Oản Oản nhìn sang. Oản Oản, cậu không sao chứ? Mặc dù Diệp Oản Oản bình thường thoạt nhìn như là đối với cái gì cũng không quan tâm, nhưng cô lại nhìn ra được trong nội tâm của cô ấy ẩn chứa rất nhiều chuyện, bao gồm gương mặt này của mình. Sợ dĩ cô ấy không muốn lộ ra hình dáng thật, chỉ sợ cũng là có ẩn tình khác. Bây giờ bị lộ ra, bị tất cả mọi người nhìn thấy, điều này thật không có quan hệ gì sao? Diệp Oản Oản cười khổ giang tay ra. Thành thật mà nói, thật ra thì có chuyện, hơn nữa là chuyện rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng á? Giang Nhiên Nhiên nhất thời thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc tại sao cậu một mực không muốn lộ ra diện mạo thật sự của mình vậy? Dĩ nhiên là sợ kiếp đào hoa, bạn trai của tớ rất là hay ghen. Diệp Oản Oản than thở nói. Giang Nhiên Nhiên nghe vậy sững sờ một lúc, tiếp theo chợt thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng có hậu quả đáng sợ gì nữa chứ, kết quả lại bị vẻ mặt ân ái của Oản Oản làm cho xao động. Diệp Oản Oản biết Giang Nhiên Nhiên đang suy nghĩ gì nhưng cũng không giải thích. Vị kia nhà cô nếu thật chỉ là ăn một chút giấm thì đã tốt, nhưng vị kia nhà cô khi ghen lên muốn mạng của cô chứ không phải là điều gì khác. Vì bảo vệ tính mạng của mình, Diệp Oản Oản cảm giác được mình nhất định trước thời hạn phải nghĩ xong cách ứng phó đối với anh mà thôi.

huống chi cảnh tượng tối hôm qua bùng nổ như vậy. Khi Diệp Bàn Hoàn xuất hiện ở cửa lớp F, toàn bộ trong lớp yên lặng như tờ. Trình Tuyết đã sớm đề phòng tình huống như vậy, hôm nay sáng sớm liền ăn mặc như gặp đại địch, mỗi một nếp nhăn trên y phục đều tỉ mỉ xử lý. Ai biết Diệp Bàn Hoàn vừa xuất hiện liền cướp đi ánh mắt của mọi người. Dường như đang chờ đợi, vẻ mặt có hơi chút nóng này. Từ Hạ nhìn thấy Diệp Bàn Hoàn, tay chống cằm trườn một cái, mặt thiếu chút nữa đập phải trên mặt bàn, con mắt cũng không chớp. Tối hôm qua căn bản là vội vã không nhìn rõ, cũng không có cách nào chắc chắn. Còn bây giờ, nữ sinh trước mắt cùng với cái bóng mặc quần đỏ trong trí nhớ chồng lên nhau. Thật ra thì cho tới nay, hắn đều có một bí mật không muốn cho ai biết cả. Khi còn bé, hắn đối với dáng dấp đẹp mắt luôn luôn có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ cùng người đẹp nói chuyện, chỉ nghe người đẹp nói chuyện. Nếu cô hầu gái cho hắn ăn cơm đẹp một chút, hắn liền có thể ăn nhiều thêm mấy miếng. Gương mặt này của Diệp Oản Oản cho hắn cảm giác, nhất là khi trên người nàng mặc quần đỏ, cực kỳ giống người trong trí nhớ kia. Diệp Oản Oản kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Mắt thấy nữ sinh ngồi xuống bên cạnh Tư Hạ, xác định nàng chính là Diệp Oản Oản, trong lớp nhất thời sôi sùng sục. Mẹ nó, cái này cũng quá đẹp rồi. Quả thật là khó tin, Diệp Oản Oản cái người xấu xí kia thực sự lại xinh đẹp như vậy, so với tối hôm qua còn đẹp hơn. Hai nữ sinh phía trước Trình Tuyết nhất thời không phục, mở miệng phản bác. Xinh đẹp ở đâu, cũng bình thường thôi, so với Tiểu Tuyết còn kém xa. Đúng vậy, mắt các ngươi bị làm sao à? Lại đi thích cái loại hồ ly tinh này. Ghen tị xấu quá đi. Có nam sinh ý vị thâm trường mở miệng. Nữ sinh nghe xong, nhất thời giọng thay thế kêu lên thành tiếng. Ai xấu xí, người mới xấu xí, cả nhà ngươi đều xấu. Ai xấu xí thì người đó xấu xí thôi. Một đám mồm năm miệng mười thì Diệp Hoàn Hoàn đang dùng lực đem túi sách nhét vào ngăn bàn. Kết quả nhét đến nửa ngày cũng không nhét vào được. Vùi đầu nhìn mới phát hiện bên trong chất đầy mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ. Thư tình, sô-cô-la, kẹo. Thật là thủ dụng nhược kinh. Ngày trước không phải là chuột chết thì chính là sâu gióm. Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên đã sớm chú ý tới người bên cạnh, ánh mắt đang chằm chằm nhìn nàng. Lần này nàng ngược lại bình tĩnh. Bên cạnh truyền tới âm thanh chắt lưỡi của Tư Hạ. Diệp Hoàn Hoàn tìm một cái túi đem những vật kia nhét vào, cuối cùng mới có chỗ nhét túi sách, nghiêng đầu trừng hắn. Ngươi lại muốn làm gì? Tư Hạ nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, biểu tình một bộ phí của trời. Sao để người ta cười nhạo lâu như vậy? Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái. Bà bố nhà ta thích là được, vì bà bố nhà ta đừng nói là giả xấu, coi như giả trang thành quỷ ta cũng nguyện ý, ngươi quản làm gì? Bảo bối sao? Nghe Diệp Oản Oản xưng hô đối với Tư Dạ Hàn, Tư Hạ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cậu! Diệp Oản Oản nhíu mày, lông mày khẽ nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sán lạn như thái dương chói chang. Tớ làm sao? Kính lão đắc thọ. Coi như ngươi giỏi, công kích không được giá trị nhan sắc của nàng, liền đổi thành công kích tuổi của nàng đúng không? Tiếng chuông vào học vang lên, trong lớp cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trên căn bản, mỗi giáo viên đều muốn xuống hỏi nàng là ai, có giáo viên còn hoài nghi nàng là đi học thay. Nàng đâu có ngu như vậy, tìm người học thay cũng không tìm một người có chút giống chứ. Đảo mắt liền đến buổi chiều, trong lúc Diệp Hoàn Hoàn ngoại trừ mỗi tiết học đều bị giáo viên vặn hỏi, thì mỗi giờ học còn bị vây lại mà xem. Mỗi lớp học, người đều tới một lần, giống như là đang xem kỳ cảnh. Diệp Hoàn Hoàn nâng cằm lên lẩm bẩm, nhìn rồi lại nhìn. Ta con mẹ nó, muốn thu vé vào cửa rồi. Tư Hạ lập tức hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Cùng làm chung đi, tớ cảm thấy hai chúng ta hợp tác sẽ đại phát tài. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần hạ xuống. Sao đột nhiên lại lạnh thế này? Ảnh hưởng của bão mà, hôm nay nhiệt độ sẽ giảm nhiều, cậu không biết à? Tư Hạ mở miệng. Cậu lại còn có thói quen xem dự báo thời tiết á? Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ kinh ngạc. Không phải. Thế sao cậu biết? Tư Hạ lấy điện thoại di động ra ném cho nàng. Diệp Hoàn Hoàn thò đầu xem một cái, thấy được một đống tin nhắn nhắc nhở hắn khí trời thay đổi, chú ý giữ ấm. Được rồi, hắn có vô số mê muội giúp hắn xem. Quả nhiên rất nhanh bên ngoài liền dần dần bắt đầu mưa, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Bất quá mọi người cơ bản cũng đều giống với nàng, dù sao ngày hôm qua còn nóng giống như mùa hè, buổi sáng cũng không có dấu hiệu nào. Trên người nàng bây giờ chỉ mặc một món váy, nhà trọ cũng toàn quần áo của mùa hè, ngay cả một chiếc áo khoác cũng không có. Tư Hạ liếc nhìn nàng một cái. Lạnh không? Nói nhảm gì đấy? Tư Hạ than thở. Lạnh cũng không có cách nào, ta cũng chỉ mặc có một món. Nếu là cởi cho ngươi, ta khó có thể sẽ giữ được trinh tiết. À, không cần đâu, cảm ơn nhé. Tư Hạ vừa nói, đột nhiên hướng cửa nhìn một cái. Bất quá nhanh thôi, đại quân đem áo hẳn là đến rồi. Cái gì mà đại quân đem áo chứ? Tư Hạ bên này vừa dứt lời, thì ở cửa có một tiểu học đệ, bộ dáng trắng nõn đứng ở cửa, lắp bắp nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Học học tỷ, cậu khỏe không? Tớ là ở lớp 11 lớp A Trương Thủy. Hôm nay lại như vậy, cậu lại ăn mặc quá ít, như vậy sẽ bị bệnh đấy. Nếu không, cậu mặc cái này đi. Mẹ nó, ở đâu ra thằng nhóc này vậy? Chạy đến địa bàn của chúng ta cướp cô em. Các anh em, cởi đi, để cho học đệ đem hoa khôi của trường đoạt mất, mất mặt cỡ nào. Nam sinh lớp F nhất thời đồng khởi. Vì vậy một hồi, trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn liền thu hoạch một mớ quần áo. Không cần đâu, cảm ơn, tớ không lạnh. Sao lại không lạnh? Học tỷ, đều run cả rồi. Tớ trở về phòng mặc thêm đồ là được. Như vậy sao được, bên ngoài trời đang mưa đấy. Thực sự không cần đâu mà. Diệp Hoàn Hoàn ở bên này đang từ chối từng cái. Tư Hạ bên kia, đại quân đem áo cũng đã đến trình diện. Trước mặt, một tiểu cô nương nũng nịu cầm trong tay một cái áo khoác đàn ông màu đen đứng ở đó. Tư Hạ, sao cậu mặc ít như vậy? Lúc trước cậu còn bị bệnh, có thể sẽ bị cảm lạnh đấy. Nếu mà cậu không ngại, cậu mặc cái này đi. Đây là tớ mới vừa rồi, mượn của ca ca lớp bên cạnh. Tư Hạ nhạt nhạt mở miệng. Không cần, tôi không có thói quen mặc quần áo của người khác. À, cái này như vậy cũng được. Tiểu cô nương thất vọng, cầm quần áo đi. Mà ở bên cạnh, những cô gái khác nhao nhao muốn thử, cũng toàn bộ tất cả đều lui ra. Diệp Hoàn Hoàn đang chiến đấu anh dũng ở một bên nhìn đến, quả thật là nhìn mà than thở. Nói một câu, liền giải quyết xong rồi sao? Tư Hạ dường như nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì, nhất thời lộ ra vẻ mặt đắc ý. Thế nào, có muốn học hỏi kinh nghiệm hay không? Kêu một tiếng ca ca, ta sẽ dạy cho ngươi. Khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn co giật. Ta kêu ngươi đại gia. Ai muốn học thứ này chứ? Diệp Hoàn Hoàn nói xong cũng bị gió thổi hắt hơi một cái. Không có cách nào, nàng ngồi ở hàng thứ nhất, đối diện cửa, gió lạnh thổi chính diện tới nàng. Bởi vì khí trời thay đổi vào lúc này, đã có không ít phụ huynh hoang mang rối loạn, hoặc là đích thân đưa tới, hoặc là phái người giúp việc trong nhà đưa tới cho tiểu bà bối, món quần áo. Diệp Hoàn Hoàn đang lo lắng có muốn đạp tuyết trở về nhà trọ cầm một cái thảm tới hay không. Ánh mắt xéo qua, đột nhiên nhìn thấy ở lầu học đối diện lớp A có một thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy người kia, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt đổi sắc mặt đứng lên. Ca ca, chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ mặc váy đơn bạc trong lớp đi ra. Ngoài cửa, Diệp Mộ Phàm từ trong túi lấy một cái áo bông dài, nghiêm nghiêm cẩn cẩn đem Thẩm Mộng Kỳ bọc lại. Đặt dấu tay lên nàng dò nhiệt độ, sau đó mặt lộ vẻ đau lòng, cùng với nàng nói cái gì đó. Diệp Hoàn Hoàn giống như mất hồn kinh ngạc nhìn một màn kia, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Tư Hạ lập tức phát hiện Diệp Hoàn Hoàn khác thường, hơi nhíu mày, thuận theo góc ánh mắt nàng mà nhìn. Đầu tiên là thấy được Thẩm Mộng Kỳ, sau đó thấy được một thân hình thật cao, tướng mạo cực kỳ đẹp trai. Cho dù là lấy hắn làm tiêu chuẩn kén chọn, không thừa nhận cũng không được, người đối diện kia tuyệt đối là một mỹ nam khó gặp. Hơn nữa, để cho hắn có chút kinh ngạc, là người này giống như đã từng quen biết, lại cũng có vẻ như hơi giống Diệp Oản Oản. Alo alo, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy soái ca thì ngẩn người à? Tư Hạ không hiểu hỏi. Mà Diệp Oản Oản không có phản ứng chút nào, tầm mắt một mực đuổi theo người đàn ông kia. Chỉ thấy người đàn ông kia đối với Thẩm Mộng Kỳ ân cần hỏi han, không ngừng dặn dò cái gì. Nhìn thấy hắn đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Kỳ vào trong lớp, lại nhìn thấy hắn đi xuống lầu, nhìn thấy hắn lên xe rời khỏi trường học. Cho đến khi chiếc xe kia biến mất ở trong màn mưa, Tư Hạ nhìn thấy Diệp Oản Oản nước mắt trong nháy mắt tuôn ra ngoài. Thấy Diệp Oản Oản lại đột nhiên khóc, Tư Hạ nhất thời bị sợ hết hồn. Này này, cậu làm sao vậy? Tự nhiên lại khóc, cậu không sao chứ? Diệp Hoàn Hoàn vẫn như cũ, nhìn chằm chằm hướng rời đi của Diệp Mộ Phàm, nước mắt im lặng không ngừng tràn ra, căn bản nàng cũng không khống chế được. Một hồi lâu sau, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng chậm chạp ngồi xuống, nằm ở trên bàn. Chôn trên bàn tràn đầy nước mắt, bả vai khẽ run, nhẹ nhàng khóc rù rùi mà bắt đầu. Người xấu! Biết rõ nàng và Thẩm Mộng Kỳ học chung một trường, biết rõ nàng ở đối diện phòng học của Thẩm Mộng Kỳ, đưa quần áo cho Thẩm Mộng Kỳ, lại đem nàng quên mất không còn một mống. Đây là trừng phạt sao? Nếu quả là như vậy, hắn đã thành công. Bây giờ, nàng đã ủy khuất khó chịu sắp chết. Vừa nghĩ tới, anh trai đã từng thương nàng như vậy, bây giờ đem hết thảy đều cho Thẩm Mộng Kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác, tất cả những thứ này của nàng đều do nàng tự mình đưa đến. Sống lại tới nay là lần đầu tiên tâm tình của nàng không chịu khống chế như vậy, cũng không muốn khống chế, thực sự quá khó chịu. Tư Hạ chưa từng giống như giờ phút này, chân tay luống cuống. Diệp Bàn Hoàn, cậu rốt cuộc là sao vậy? Người xấu á? Ai là người xấu? Cậu đừng khóc mà. Bên tai một mực không ngừng làm ồn, Diệp Bàn Hoàn nhức đầu sắp nứt. Cậu đừng có xía vào, tớ lạnh khóc không được à? Tư Hạ mí môi thật chặt, nhìn chằm chằm nữ sinh gục xuống bàn, nhỏ giọng thì thầm. Thật là sợ cậu đấy. Nói xong, hai tay nắm mình lên trên người, tay vừa lộn, vạt áo t-shirt, sạch sẽ gọn gàng cởi áo xuống, lại dùng sức mặc vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Trong lớp đại khái yên lặng chừng 10 giây đồng hồ, sau đó nhìn thấy Tư Hạ trần trụi, xương quai xanh, cơ bụng. Toàn bộ nữ sinh trong lớp bạo phát ra, phảng phất bom nguyên tử bùng nổ, tiếng hét chói tai. Siêu cấp đại phúc lợi. Nam thần lại ở trước mặt các nàng cởi y phục rồi. Kích thích như vậy đối với các nàng mà nói nhất định là bài sơn đảo hải. Trong lúc nhất thời, lớp ép nóc nhà cũng sắp bị các nữ sinh thét chói tai cho sốc hết lên rồi. Tư Hạ bị sóng âm xông đến nhíu mày một cái. Phiền toái. Cũng biết là sẽ như vậy. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, ngẩng đầu liền phát hiện Tư Hạ ở trần ngồi ở chỗ đó, mà y phục trên người hắn đã vỗ đầu che mặt mà chụp vào trên người của nàng. Diệp Hoàn Hoàn liền ngây ngốc tại chỗ rồi. Nàng bất quá chỉ là đau lòng khóc trong chốc lát, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Con mẹ nó, ngươi làm cái quái gì vậy? Cậu có phải là lạnh không? Lạnh đến khóc hả? Tư Hạ quan tâm hỏi. Nàng chỉ thuận miệng nói một chút thôi, nghe không hiểu sao. Lại nói, coi như là nàng lạnh khóc, xin hỏi cái áo mỏng manh này có thể có tác dụng gì chứ? Tác dụng duy nhất của nó chỉ có thể kéo cho nàng thêm cả tấn cửu hận. Giờ phút này không chỉ là nữ sinh lớp F, lớp bên cạnh, đối diện, ba nữ sinh sau khi nghe tin cũng đều phát điên cả rồi. Trong lớp A, một đám người đang vây quanh Thẩm Mộng Kỳ hỏi lung tung này kia. Này, Thẩm Mộng Kỳ, mới vừa rồi người đưa quần áo đó có phải là tiền nhiệm hot boy đại nhân Thanh Hòa chúng ta hay không vậy? Thẩm Mộng Kỳ thời gian này một mực bị gạt bỏ. Giờ phút này thấy có người chủ động tìm mình nói chuyện, mắt sáng rực lên, gật đầu một cái giải thích. Là Mộ Phàm ca ca, ba tớ nhờ hắn tiện đường đưa tới cho tớ thôi. Tớ biết rồi, vài năm không gặp, nam thần hoàn toàn không tàn, còn càng ngày lại càng đẹp trai. Nam thần tự mình đưa áo lên cửa, thật là tốt số rồi hả? Mọi người xung quanh nhìn thấy trên người Thẩm Mộng Kỳ nhãn hiệu áo khoác nổi tiếng, khó tránh khỏi đều có chút thổn thức. Rõ ràng lúc trước Thẩm Mộng Kỳ bất quá chỉ là một người hầu nhỏ của Diệp Oản Oản, mượn oai Diệp Oản Oản mới có cơ hội đến gần nam thần. Bây giờ nam thần lại thành người làm thuê nhà nàng, còn bị phái tới đưa áo ấm cho nàng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mà, ai bảo Diệp gia suy xẻo chứ? Mọi người đang nói chuyện, lớp ép đối diện bạo phát ra tiếng thét chói tai. Vì vậy mọi người nhất thời ném xuống Thẩm Mộng Kỳ, rồi rít dò đầu tò mò nhìn sang. Chuyện gì vậy? Lớp ép xảy ra chuyện gì thế? Hình như là Tư Hạ không mặc quần áo. Nói nhăng cái gì đấy, Tư Hạ vừa mới cởi quần áo. Nhìn cơ bụng kìa, tớ muốn đi xem. Hôm nay quả thật là viên mãn, không chỉ thấy được nam thần tiền nhiệm, còn nam thần hiện tại cũng phát phúc lợi nữa. Cậu kích động cái gì chứ? Nam thần trước đưa cho nữ sinh khác quần áo, bây giờ nam thần hiện tại cũng là cởi quần áo cho nữ sinh khác mặc được không? Mẹ nó, là ai vậy? Tư Hạ cởi áo cho ai mặc vậy? Trình Tuyết à? Sai rồi, là đương nhiệm hoa khôi của trường, Diệp Hoàn Hoàn. Còn mẹ nó lại là Diệp Hoàn Hoàn. Bất quá thật cũng không nghĩ đến Diệp Hoàn Hoàn lại xinh đẹp như vậy, đem Trình Tuyết hạ thấp xuống rồi. Lấy tướng mạo của Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Hạ ngược lại rất là xứng đôi đấy. Thẩm Mộng Kỳ nghe những lời hâm mộ xung quanh, trong lòng cũng càng ngày càng nặng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tối hôm qua Diệp Hoàn Hoàn đã lộ ra toàn bộ tướng mạo. Chẳng lẽ đã để ý tới Tư Dạ Hàn rồi sao? Đứa ngu xuẩn kia sẽ không phải thực sự đột nhiên khai thông, không muốn Cố Việt Trạch nữa mà vừa ý Tư Dạ Hàn rồi sao? Làm sao có thể? Hơn nữa, nghe nói Tư Hạ đó trong nhà cũng vô cùng có tiền. Tại sao Diệp Hoàn Hoàn, tên ngu ngốc kia, bên người luôn có nam nhân ưu tú như vậy? Mà nàng lại bởi vì một cái tống tử hàng mà rơi xuống mức này. Bất quá Diệp Oản Oản, người cũng đừng quá đắc ý. Trình Tuyết nữ nhân kia cũng không phải là dễ trêu chọc. Ta chờ xem người chết như thế nào. Trong lớp F, Tư Hạ thấy vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời tối lại. Còn không phải là nhìn thấy cậu quá đáng thương nên mới mạo hiểm Trình Tuyết khó giữ của mình giúp cậu giải được nguy hiểm sao? Cậu lại còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy. Diệp Oản Oản nghe xung quanh thét chói tai, nhìn qua mấy nữ sinh không ngừng chạy tới vây xem, quả thật là nói gì không nói, nói như vậy thật làm cô nghẹn lời. Trình Tiết khó giữ được của cậu ta rất quan trọng sao? Giờ thì mạng nhỏ của cô cũng sắp khó giữ được rồi. ánh mắt mấy nữ sinh nhìn chằm chằm cô kia quả thật như sói như hổ. Đang lúc này, trong tiếng thét chói tai hưng phấn, đột nhiên vang lên một âm thanh bén nhọn. Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, đẹp mắt thì thế nào, dáng dấp đẹp mắt liền có thể ở khắp nơi cấu kết đàn ông sao? Đúng vậy, Tư Hạ rõ là đàn ông của Tiểu Tuyết. Cô ta đúng là kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Nghe được những lời này, biểu tình trên mặt Tư Hạ nhất thời lạnh xuống. Tôi trở thành nam nhân của cô ta lúc nào, sao tôi lại không biết? Trình Gia muốn cùng Tư Gia có chút quan hệ để có thể nhờ vả nên cố gắng đem con gái mình đưa tới muốn kết thành thông gia. Tư Hạ chẳng qua chỉ là nhìn gương mặt đó của cô ta coi như thuận mắt, cho cô ta mấy phần mặt mũi. Cô ta ngược lại lấy điều đó suy diễn để hắn thành nam nhân của cô ta sao? Người hầu nhỏ của Trình Tuyết bị lời của Tư Hạ tự đánh vào mặt mình, nhất thời không nói ra lời. Mà Trình Tuyết nhìn lấy Tư Hạ đối với Diệp Hoàn Hoàn, bộ dạng bảo vệ cùng bênh vực, đã sớm giận đến phát run, cười lạnh không dứt, hướng Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại nói. Diệp Hoàn Hoàn, là tôi xem thường cô ngược lại thật có bản lĩnh, ngay cả Tư Hạ, đối với cô đều nói gì nghe nấy. Trên phương diện mỹ hoặc nam nhân, tôi quả thật tài nghệ không bằng cô, cam bái hạ phong. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì, nhưng trong lòng đã ói không biết bao nhiêu lần. Cô là đại chất tử kính giải yêu trẻ. Nghe lời mà Trình Tuyết nói, có vấn đề gì đó không đúng lắm. Tư Hạ sắc mặt đã càng phát ra vẻ không kiên nhẫn. Không muốn chết thì im miệng đi. Trình Tuyết giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ, mặt mũi gần như vặn vẹo, giọng the thé nói. Im miệng á? Tại sao tớ phải im miệng? Chẳng lẽ tớ nói sai à? Rõ ràng chính cô ta không biết xấu hổ cướp đàn ông của tớ. Diệp Bản Hoàn sắc mặt lạnh lùng. Bạn học Trình Tuyết, tớ nghĩ là cậu dường như đã nghĩ sai cái gì rồi. Tớ đã sớm nói chuyện tớ đã có bạn trai. Lấy điều kiện bạn trai của tớ thì tớ thực sự không cần phải cướp đồ đạc của người khác. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ nhất thời đen như đáy nồi. Cô coi như là muốn chứng minh sự thanh bạch của mình, cũng đừng hướng trên người của cậu đâm một đao như vậy chứ. Về phần Trình Tuyết, chính là cười trào phúng. Bạn trai của cô so với điều kiện của Tư Hạ còn khá hơn á. Diệp Bàn Đoàn, cô cũng thật là dám nói, cô biết Tư Hạ là ai không? Đứng ở một bên, người hầu nhỏ nhất thời liên tục phụ họa. Thật là buồn cười, lại nói dối cũng không sợ đau đầu lưỡi, đang chúng ta trở thành người không có kiến thức ngu ngốc sao? Cô ta là hồ ly tinh, cũng chỉ xứng cấu kết với lão đầu tử có tiền mà thôi. Người xung quanh nghe lời nói của Diệp Hoàn Hoàn xong cũng không nói gì. Người hầu nhỏ của Trình Tuyết kia, lời nói mặc dù có chút khó nghe, nhưng ngược lại cũng là sự thật. Dù sao Diệp Hoàn Hoàn bây giờ chính là một thiên kim không ai muốn, duy nhất có chỉ là một gương mặt có thể so sánh cùng với Trình Tuyết thế gia tiểu thư. Còn mấy thứ còn lại hoàn toàn không có cách nào sánh được. Diệp Bảo Hoàn này sao mặt dài như da trâu ấy. Lúc trước cô ta còn thổi phồng lên nói cái gì mà bạn trai của cô ta so với Tư Hạ còn đẹp trai hơn gấp trăm lần. Đúng là quá nổ rồi. Đám người đang mồm năm miệng mười nghị luận, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra một tiếng thét kinh hãi. Ô thật là đẹp trai, làm sao có người như vậy được. Các cậu mau mau nhìn kìa, người đàn ông đối diện kia đi, mau nhìn đi. Chỉ thấy người đối diện trên thiên kiều có một người đang đi lại. Nam nhân mặc bộ tây trang màu đen, sóng mũi cao, lãnh đạm, môi mỏng màu anh đào, hai hàng lông mày đen tỉ mỉ. Da trắng ngần, giống như được nhuộm trắng giống như thần thoại Hy Lạp. Bên cạnh người đàn ông có một người khác đang đứng. Thần thái cung kính thay hắn giữ một cái ô màu đen, mà người đàn ông đứng ở dưới ô từng bước đạp mưa gió mà tới, giống như một bức tranh sơn thủy. Nếu không có tiếng nói trong bụng mình về Tư Hạ thì mọi người đã không đủ tỉnh táo để gắng gượng vượt qua trận sắc đẹp thịnh yến này. Bọn họ không chút dao động, đứng ở tại chỗ, không dám phát ra tia âm thanh nào, tựa hồ sợ phát ra một chút âm thanh sẽ đánh vỡ hình ảnh mộng cảnh này. Thật là đẹp trai. Nói chỉ là đẹp trai, cái này vượt qua phạm vi nhân loại cũng quá phạm thượng rồi. Quan trọng là khí chất đấy trời ạ. Đẹp trai đến choáng váng. Khi thấy ngoài cửa sổ một màn này, Diệp Bàn Hoàn cả người đều ngây ngô đứng ở chỗ đó. Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai bên tai cô, tất cả đều cách xa cô, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại người đàn ông trước mắt kia. Người đàn ông kia gương mặt lạnh giá xa cách hoàn mỹ, không có một tí tì vết nào. Trong mưa gió đứng dưới ô chậm rãi đi tới. Quả thật, sống như một đại ma đầu ở trong huyệt động, ẩn nấp ngàn năm, dung nhan yêu nghiệt điên đảo chúng sinh. Đột nhiên xuất hiện trên nhân gian. Ta nhổ vào. Cô nhìn thấy gì vậy? Tư Dạ Hàn. Phản ứng đầu tiên của Diệp Hoàn Hoàn là bị sắc đẹp của đại ma đầu chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, lòng say thần mê. Phản ứng thứ hai là xong rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của cô rồi. Đệt, tại sao chứ? Tại sao Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trường học vậy? Trên người cô còn mặc y phục của người đàn ông khác, mà bên cạnh cô lại còn có một người đàn ông ăn mặc không hoàn chỉnh ngồi bên cạnh nữa chứ. Với hình ảnh kiểu này, cô chết 100 lần cũng chưa đủ. Cô quả thật là sắp muốn điên lên rồi. Ta coi mẹ nó, bị người hại chết rồi, đổ hỗn đản. Diệp Oản Oản vừa nói, một bên tay chân luống cuống, vội vàng đem quần áo trên người cởi xuống. Nhưng rõ ràng đã muộn. Chỗ ngồi của cô quá gần cửa, cô có thể khẳng định mới vừa rồi, Tư Dạ Hàn tuyệt đối đã thấy cô. Bây giờ hành động này quả thật không khác nào giấu đầu hở đuôi, có thật giật mình. Tư Hạ ở một bên thu hồi ánh mắt của mình trên người Tư Dạ Hàn, nhìn qua thấy cô cởi ra bộ quần áo kia, sắc mặt nhất thời có chút không vui. Cậu sợ hắn như vậy sao? Diệp Oản Oản liếc cậu một cái nói. Tớ sợ anh ta, cậu đùa à? Anh ấy chính là ba ba của tớ. Mỗi lần thấy anh, cô đều hận không thể quỳ xuống kêu anh là phụ vương. Giờ phút này, mọi người ở lớp A cũng phát hiện sự tồn tại của Tư Dạ Hàn. Một cái hai cái, con ngươi cũng nhìn đến sắp rớt xuống. Người này là ai vậy? Cũng quá tuấn tú đi, tại sao lại xuất hiện ở trường học của chúng ta? Nhìn tuổi tác cũng không thể là phụ huynh học sinh đến tìm giáo viên chứ. Không biết, hoàn toàn chưa thấy. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Hết yêu nghiệt này rồi đến người kia, tài chịu hết nổi rồi, toàn bộ mau mau xuất hiện hết đi. Xin đi, bất kể là hot boy trước kia hay là hot boy hiện tại, cùng với vị này hoàn toàn không thể so sánh được với nhau. Người này không chỉ là đẹp trai, hơn nữa khí chất quá đáng sợ. Lai lịch khẳng định là không nhỏ. Quá hiếu kỳ rồi, rốt cuộc là người nào vậy? Thật giống như hướng phương của lớp F đi tới. Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận, Thẩm Mộng Kỳ đã sớm hoàn toàn đờ đẫn, trong con người tràn đầy si mê, cũng không cách nào tin tưởng. Từ Dạ Hàn, hắn lại tới trường học. Ngày trước thông qua quan hệ của Diệp Hàn Oản, cô ta giàu gì cũng còn có thể gặp được Tư Dạ Hàn mấy lần. Nhưng từ khi cô ta liên lạc với Cố Việt Trạch giúp Diệp Hàn Oản rời đi, kết quả thất bại trong lần đó làm cho cô ta cũng không có cơ hội mà gặp Tư Dạ Hàn nữa. Vô luận cô ta dùng bao nhiêu biện pháp muốn giật dây Diệp Hàn Oản để cho Hàn Oản tách khỏi Tư Dạ Hàn như thế nào đi nữa, thì cái đồ ngu xuẩn kia vẫn không bị mắc lừa. Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay cô ta mới thấy hắn. Khi thấy nam nhân trong mắt, nguyên bản hy vọng mà cô ta mơ hồ đã tắt trong nháy mắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Tống Tử Hàng tính là gì? Diệp Mộ Phàm tính là gì? Tư Hạ tính là gì? Người đàn ông như vậy, nếu cùng có thể ở cùng nam nhân như vậy ở chung một chỗ. Thẩm Mộng Kỳ cảm xúc dâng trào, đột nhiên thấy hướng Tư Dạ Hàn đi tới tựa hồ là phương hướng của lớp F, vì vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Phần 9 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên bấm like và subscribe cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 10.